chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3586, chương 3396, giải kiếm đến quyết tâm. Giải Đông Lai mang theo giải kiếm đến mới sắp xoay người. Trần Triệt liền vội vàng gọi lại, chậm đã, Giải Đông Lai hòa giải kiếm vừa đi vừa về đầu. Chỉ nhìn thấy Trần Triệt đem cái hộp kia đưa qua. Thứ này, nào đó không dám thu. Còn mời Giải huynh thu hồi. Trần gia là chướng mắt nhà ta lễ vật sao? Giải Đông Lai cau mày. Một mặt không vui. Lời nói này có chút đả thương người. Giải Đông Lai cũng không có ý thức được. Hắn cái này người không biết đùa nghịch âm mưu quỷ kế gì. Nói chuyện cũng rất trực lai trực khứ. Giải kiếm đến nắm chặt quyền đầu, ánh mắt che lấp, không biết đang suy nghĩ gì sự tình. Trần gia hòa giải nhà vốn là cũng không có cái gì gặp nhau. Hôm nay rất là kỳ lạ đến còn đưa quý giá như vậy lễ vật. Mặc cho ai đều sẽ cảnh giác, đa tạ giải huynh hảo ý, chỉ là thứ là một nhà nào đó thật không chịu nổi. Trần Triệt mang trên mặt lãnh ý. Không có người hội vô duyên vô cớ đưa ngươi đồ vật. Nếu có, vậy chính là có chỗ có mưu đồ khác. Huống chi, cái này mai dị quả giá trị liên thành. Muốn là thu, còn kém đối phương vô cùng lớn nhân tình. Cho nên, về tình về lý, Trần gia đều khó có khả năng nhận lấy phần lễ vật này. Ngươi, Giải Đông Lai biến sắc, giận dữ cầm lấy cái hộp kia. Chúng ta đi. Hắn quát một tiếng, mang theo giải kiếm đến quay đầu bước đi. Lúc gần đi, hắn chả hung dữ chừng Vương Đại Đông liếc một chút. Hắn cùng Vương Đại Đông có thù không đợi trời chung. Lần này gặp, không có đánh lên đều xem như Giải Đông Lai dưỡng khí công phu biến đến càng cao. Vương Đại Đông lông mày nhíu lại, cảm thấy cái này quá phận. Các ngươi hai nhà sự tình liên quan ta cái rắm. Đi còn hung dữ nhìn chính mình liếc một chút. Cái này tính toán có ý tứ gì? Hiện tại Giải Đông Lai cố nhiên tu vi đã nhập kiếp. Nhưng luận thực lực, Vương Đại Đông chỉ có mở mắt liền có thể diệt đi. Chỉ là bên cạnh hắn cái kia tạ kiếm đến. Vương Đại Đông lại phát hiện thân thể người này ngay tại lệ khí nảy sinh. Là một cái hung ác người. Tu vi tuy nhiên không cao. Nhưng thiên phú thật tốt, đợi một thời gian, liền lại là một phương lão đại, tất cả mọi người đưa mắt nhìn Giải gia cha con rời đi. Trần Triệt bọn người trầm mặc, không hiểu rõ Giải gia cái này là ý gì. Yến hội tiến hành đến khâu cuối cùng, cửa lại truyền đến một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt. Trần Triệt đi ra nhận lấy cái chết, gầm lên giận dữ truyền tới. Trần Triệt trong mắt nhảy ra một đạo hàn mang. Cái này người dám gọi thẳng tính mạng hắn. Nhìn cũng không phải vô danh chi bối. Đi ra xem một chút. Trần Triệt nói với Trần Huyễn. Đi ở phía trước. Vương Đại Đông cho Lăng Đông ngồi ra hiệu một ánh mắt. Hỏi. Đi làm nha. Hai cái quá gà đánh nhau. Có gì có thể nhìn. Vương Đại Đông khóe miệng giật một cái. Muốn là Trần Triệt nghe thấy Lăng Đông ngồi câu nói này. Không chừng hội nhảy dựng lên tìm hắn lý luận. A, Trường Sinh, nhanh đến ca ca ta nơi này tới. Vương Đại Đông trông thấy Trần Huyền Tâm từ một bên lộ đầu ra. Thì đối với hắn ngoác nói. Trần Huyền Tâm trông thấy Vương Đại Đông. Lập mặt mày cười khai chiều Vương Đại Đông chạy tới. Tổ ra ra, hắn vừa mở miệng. Vương Đại Đông thì mặt sạm lại, gọi tiếng ca ca cứ như vậy khó. Lăng Đông ngồi ở một bên đậu đen rau muống nói, người ta lấy ngươi làm trưởng bối, ngươi xác thực nghĩ đến cùng người ta xưng huynh gọi đệ. Ăn ngươi cơm đi, Vương Đại Đông bạch, Lăng Đông ngồi liếc một chút, một tay lấy Trần Huyền Tâm kéo tại bên cạnh mình ngồi xuống. Mà giờ khắc này Trần cửa nhà. Một cái sư tử đá đỉnh đầu, đứng tại một người, ngươi là ai? Trần Huyễn tức giận nhìn lấy người kia nói ra, sư tử đá là hắn một cái đại tộc biểu tượng, bây giờ bị người dẫm tại dưới chân, không thể nghi ngờ đối Trần gia làm nhục. Đi theo đám bọn hắn đi ra người thấy thế cũng ào ào xì xào bàn tán. Châu đầu ghé tai, một cái thằng nhóc con, gọi đại nhân nhà ngươi đến nói chuyện. Trần Huyễn, tránh ra. Trần Triệt mặt đen lên đem Trần Huyễn hô mở. Hắn nhìn lấy người kia, hỏi, các hạ là ai? Ha ha, nhìn mấy năm này Trần gia qua được quá an nhàn. Hắn cười lạnh một tiếng, vậy liền để ta tới giúp người thật tốt nhớ lại. Một chỗ, quanh người hắn hiện ra tám đầu ánh mắt khác nhau long vây quanh hắn, Trần gia tất cả mọi người đồng tử đột nhiên co lại. Bạch gia, Trần Huyễn lập tức quát nói, các người Bạch gia không cố gắng tại Đông Âm mang theo, lại trở về làm gì? Lan, người tới vung ra một đạo long khí, một đầu màu đỏ hồng long liền nhào về phía Trần Huyễn. Trần Huyễn lăng không vung lên nhất quyền, ầm vang đánh ra, bị đánh bay ra ngoài. Vậy mà không là đối phương địch. Trần Triệt mí mắt nhảy lên, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, muốn chết. Đối phương nếu là người Bạch gia người, tự nhiên không có gì để nói nhiều, đánh thì xong việc. Trần Huyễn bị người nâng đỡ, thụ thương không nặng, nhưng sắc mặt không tốt, hắc như đáy nồi. Trần Triệt cùng đối phương trên đám mây đánh lên, đánh cho trời đất mù mịt. Vương Đại Đông lại nhìn lấy Trần Huyền Tâm hỏi, Huyền Tâm, ca ca đưa ngươi kiếm hoàn, ngươi luyện hóa không có a? Trần Huyền Tâm cảnh giác nhìn lấy Vương Đại Đông, bởi vì hắn cái bộ dáng này rất muốn những bọn người kia tử lừa gạt tiểu hài từ lúc bộ dáng. Tổ gia gia, kiếm hoàn là ta. Vương Đại Đông sắc mặt cứng đờ, vậy liền hỏi hắn, 8 năm tuổi, hẳn là cũng tu luyện một đoạn thời gian tương đối dài. Lấy Trần gia nội tình, theo đạo lý Trần Huyền Tâm đã nhập môn, đem tay xuất ra, để ca ca nhìn xem ngươi tu vi bao nhiêu. Không biết xấu hổ, nghe lấy Vương Đại Đông hung hăng ca ca ca ca, Lăng Đông ngồi không khỏi đậu đen rau muống một câu. Vương Đại Đông mắt điếc tai ngơ, nhìn lấy Trần Huyền Tâm đưa tay dựng trên bàn. Vương Đại Đông tay vừa mới dựng vào đi, vừa mới thâu phát nội lực. Không nghĩ tới, Trần Huyền Tâm thể nội liền bộc phát ra một cỗ bế nghệ thiên hạ kiếm ý đem Vương Đại Đông tránh ra. Sau đó, ăn cơm cái bàn tại hai người trợn mắt hốc mồm dưới ánh mắt bị cắt thành hai nửa. Lăng Đông ngồi ngay tại ăn đồ ăn. Thình lình cái bàn gãy thành hai nửa, đồ ăn lập tức liền theo cái bàn ngã xuống, một trận binh binh bang bang thanh âm, đồ ăn toàn bộ không có. Vương Đại Đông, ngoặc kép, Lăng Đông ngồi, ngoặc kép, hai người trợn mắt hốc mồm, một cái 7-8 tuổi tiểu hài tử, thể nội tại sao có thể có mạnh như vậy kiếm ý. Lăng Đông ngồi chỉ muốn nói câu MMP. Vương Đại Đông xấu hổ sờ mũi một cái này không thể trách ta, đổi bàn tiếp tục ăn. Lăng Đông ngồi vứt xuống đũa, đi đến một bên khác cái bàn tiếp tục ăn. Vương Đại Đông tiếp tục nói chuyện với Trần Huyền Tâm. Ngoài cửa, cách đó không xa, Giải Đông Lai Hòa Giải Kiếm đến xem Trần Triệt cùng Bạch gia người kia chiến đấu. Cha, chúng ta tại sao lại muốn tới? Giải Kiếm đến nhíu mày thật giống như thụ lớn lao cha tấn. Giải Đông Lai bản lấy một khuôn mặt, nói, ta vốn là muốn tìm Vương Đại Đông kết năm đó ân oán. Không nghĩ tới hắn vậy mà cường đại đến như thế. Giải Kiếm đến cũng hiểu biết phụ thân hắn cùng Vương Đại Đông ân oán oán, thì trầm giọng nói ra, cái kia Vương Đại Đông nhìn lấy cũng liền ẩn thế vô địch chi cảnh. Phụ thân thì sợ gì tại hắn, ngươi không hiểu, năm đó hắn chính là cái này cảnh giới, là cha còn không phải đối thủ của hắn. Hắn hiện tại vẫn như cũ giống như trước đây, là cha muốn đến vẫn như cũ không phải đối thủ của hắn. Giải Kiếm đến xem Giải Đông Lai, phát hiện Giải Đông Lai trên thân thế mà mang theo dáng vẻ già nua. Đây cũng không phải là một cái hiện tượng tốt. Một cái kiếm khách sao có thể có loại này không biết tiến thủ tâm tư.